chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 376, chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Nhược dẫn Tiểu Ngư Thương tiễn họ rời đi, vẻ lo âu trên mặt đã tan biến, thay vào đó là nụ cười dịu dàng. Tiểu Ngư lớn hơn một chút và đã có thể mở miệng nói tiếng người. Mẹ, mẹ, gù gù gù. Lâm Khê đầy thắc mắc, tại sao nó gọi cô là mẹ? Vũ Nhược xoa đầu Tiểu Ngư, giải thích, bản năng sinh học thôi, câu nói đầu tiên của bất kỳ sinh vật nào cũng là gọi mẹ. Tiểu Ngư nhảy lên khỏi mặt nước, thổi bong bóng. Tiểu Thủy tựa vào lan can, nói, hôm nay Tiểu Ngư trông đẹp trai hơn rồi, năm sau nhất định sẽ biến thành hình dạng như Thương Lân. Tiểu Ngư lập tức vẫy nước vào nó, gù gù, nó gọi tôi là cô kia. Tiểu Thủy chẳng hề giận mà còn cười vui vẻ. Tiểu Hỏa chen vào trêu, nó đang chê cậu, không phải khen đâu, đồ chó L-I-E-M Thủy Thủy. Tiểu Thủy hừ lạnh một tiếng, liên quan gì đến ngươi? Tiểu Ngư bất ngờ bơi tới, thổi một bong bóng tặng nó. Mắt Tiểu Thủy sáng rực, cảm ơn nhé, Thương Lân đúng là con cá đáng yêu và đẹp trai nhất thế giới. Vũ Nhược gọi Tiểu Ngư trở về, sắp tới bờ rồi, tôi không tiện xuất hiện, chị Tiểu Khê chỉ, từ biệt tại đây, chúc mọi người hạnh phúc. Lâm Khê vẫy tay, hẹn gặp lại năm sau, các tiểu tinh linh cũng đồng loạt vẫy tay, hẹn gặp lại năm sau, chúc Tiểu Vũ và Tiểu Ngư hạnh phúc. Ở thành phố Vũ Hải, họ nghỉ ngơi 3 ngày, mua rất nhiều đặc sản rồi đáp máy bay trở về Đế Kinh. Sau hơn 20 ngày vui chơi, các tiểu tinh linh đều mệt lả, nằm ườn trên ghế sofa ngủ say. Phó Kinh Nhiêu thì đến công ty xử lý công việc. Lâm Khê nằm một lúc, lấy ra vài mảnh vỡ, mỗi mảnh một kích cỡ, mỗi mảnh một màu đen khác nhau. Một mảnh từ cơ thể Ngô Đình, một mảnh từ bí kíp Tiền Kim, một mảnh từ căn cứ hồ ở Đông Bắc, một mảnh từ nghìn năm phục thi, một mảnh từ quái vật quỷ vực và một mảnh từ giao nhân. Thích không từng nói rõ ràng rằng hắn có giữ một mảnh. Hiện tại đã xuất hiện 7 mảnh vỡ, tổng cộng có bao nhiêu mảnh? Lâm Khê quan sát kỹ, nhìn đến khô cả mắt mà vẫn không phát hiện điều gì. Những mảnh vỡ này đủ loại kích cỡ, màu sắc không đồng nhất, chẳng hề có quy tắc nào cả. Dùng để chẻ củi cũng còn ngại bẩn. Rốt cuộc tổ chức đó muốn tìm mảnh vỡ để làm gì? Dù có tập hợp đủ, cũng chẳng thể triệu hồi thần rồng. Lâm Khê nghĩ mãi vẫn không thông. Cô dùng bùa vàng bọc 6 mảnh vỡ lại, bắt xe đến cục quản lý đặc biệt. Cục quản lý đặc biệt sáng rực ánh đèn, không khí đầy căng thẳng. Con chó Hắc Ba giữ cửa, vểnh tai lên, cảnh giác trước mọi động tĩnh xung quanh. Ngửi thấy mùi người lạ từ xa, nó lập tức tiến lại gần. Gâu gâu. Đây là khu vực tuyệt mật, người ngoài không được phép vào. Lâm Khê xoa đầu nó, ta tìm người, Vân Ngạn. Hắc Ba lập tức vẫy đuôi, ngoan ngoãn nói, thì ra là chị, mời vào, mời vào. Hôm nay đội trưởng Vân vừa hay trực ban, nó đích thân dẫn đường, vừa đi vừa gọi lớn. Gâu gâu, đội trưởng Vân, tiểu sư tổ của anh đến rồi. Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa, tò mò nhìn người phụ nữ bước vào. Khương Viện Viện đặt tách cà phê xuống, vẻ mặt vô cùng phấn khởi, vội vàng giang tay. Chị Đại, bên này, tôi nhớ cô C, H, E, T mất thôi. Lâm Khê né tránh cái ôm, dạo này thế nào, rất ổn, rất ổn. Khương Viện Viện hết nhìn trái lại nhìn phải, rồi nhìn lên nhìn xuống, nụ cười càng lúc càng kỳ quái. Gia đình cô ấy làm nghề cản thi truyền thống, rất hiểu cấu tạo cơ thể người. Thiếu mảnh thịt nào? Chỉ cần chạm vào là biết ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người chị Đại đang tỏa ra một hương vị ngọt ngào, rõ ràng đã hoàn thành sự chuyển mình từ một cô gái thành một người phụ nữ. Khương Viện Viện cười gian, chị Đại, cô thay đổi rồi. Thay đổi gì, cô không còn yêu tôi nữa. Cô ấy cầm lấy tay Lâm Khê, xem này, bị tôi phát hiện rồi nhé, kho báu ẩn giấu. Ngón áp út của chị Đại lấp lánh một chiếc nhẫn kim cương to bằng trứng bổ câu. Suýt làm cô ấy lóa mắt. Trời ơi, ôi trời đất ơi, chiếc nhẫn này tôi từng thấy trên mạng, tên là Tấm Lòng Yêu Thương, có vô số số không phía sau. Nghe nói đã được một người mua bí ẩn đấu giá thành công. Chị Đại, hóa ra là ở tay cô, phát tài đừng quên tôi nhé. Trời ơi, tôi ngưỡng mộ quá. Lâm Khê gạt tay cô ấy ra, con gái phải lễ phép một chút, vừa mở miệng đã là quốc tục. Lễ phép kiểu gì? Khương Viện Viện cười nhếch miệng, là kiểu đờ, ơ, em mờ một phát c, h, ế, tê tươi lệ quỷ ấy hả? Lâm Khê cạn lời, cô thắng rồi, cho tôi ngắm kỹ chút. Khương Viện Viện nửa quỳ xuống, hai mắt tròn xoe như chuông đồng. Ánh sáng này, độ tinh khiết này, thiết kế này, đẹp quá, quá đẹp. Tôi phải làm mấy đời mới mua nổi. Chị Đại, nếu gặp được đại gia, nhớ giới thiệu cho tôi một người nhé. Á, đội trưởng, anh làm gì thế? Vân Ngạn mặt không cảm xúc, thả xuống một sấp tài liệu. Dọn dẹp nhanh đi, đừng làm phiền tiểu sư tổ. Khương Viện Viện luống cuống ôm tài liệu. Đội trưởng, trên đời không ai thẳng thắn như anh. Anh ghen tị với tôi, ghen tị với chị Đại. Bạch Tu Viễn thấy tình hình không ổn, nhanh chóng bịt miệng cô ấy. Cái miệng này, tốt nhất là im lại. Đội trưởng, chị Đại, hai người cứ bận việc đi. Vân Ngạn lắc đầu, tiểu sư tổ, Khương Viện Viện lúc nào cũng nghịch ngợm. Người đến cục quản lý đặc biệt có chuyện gì sao? Lâm Khê lấy bùa vàng ra. Lần này đi du lịch, tôi lại lấy được một mảnh từ cơ thể giao nhân. Trên bàn, sáu mảnh vỡ tỏa ra khí âm u rùng rợn, như thể chỉ cần nhìn một cái cũng có thể kéo người ta xuống vực sâu. Sắc mặt Vân Ngạn lập tức thay đổi. Đã xuất hiện nhiều mảnh vỡ thế này, rốt cuộc chúng là thứ gì? Lâm Khê bình thản đáp. Không biết, nhìn không ra. Vân Ngạn rời ánh mắt đi, trấn tĩnh lại tinh thần. Nếu đã là mảnh vỡ, chi bằng ghép thử lại xem. Lâm Khê nhặt hai mảnh lớn nhất ghép vào nhau, luồng khí âm u lập tức tràn vào cơ thể. Không đúng, không ghép được. Không có hoa văn, không có họa tiết, ghép lại rất khó. Vân Ngạn nói, tiểu sư tổ, về những mảnh vỡ này, không có triều đại nào ghi chép lại. Không rõ chúng xuất hiện từ khi nào, cũng không rõ chúng có tác dụng gì. Kỳ lạ thật, những thứ từng xuất hiện trên thế gian, không thể nào không để lại dấu vết. Lâm Khê trầm ngâm, trừ khi có ai đó cố tình xóa đi các ghi chép liên quan. Nếu không còn cách nào, chúng ta sẽ xông thẳng vào sào huyệt của tổ chức, bắt lấy tên trùm cuối và thích không. Khương Viện Viện rón rén quay lại. Chị Đại thật oai phong. Vân Ngạn cảnh cáo, lo làm việc đi, yên tâm đi đội trưởng, em là cao thủ ghép hình mà. Khương Viện Viện đầy tự tin. Hồi đó em, nói xa xôi rồi, tóm lại, chỉ cần nhìn vài mảnh vỡ này, em cũng có thể tái hiện tổng thể trong đầu. Đừng chớp mắt, thời khắc chứng kiến kỳ tích đã đến. 3 phút sau, Khương Viện Viện ngáp ngắn ngáp dài, ngã xuống đất ngủ gục, chiếc chuông trên tay rung lên leng keng. Đinh đong, Vân Ngạn thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe miệng Lâm Khê giật nhẹ, cô vươn tay kéo Khương Viện Viện dậy, vô tình liếc thấy chiếc chuông trên tay cô ấy, bỗng lóe lên một ý nghĩ. Tôi hiểu rồi, Lâm Khê đặt Khương Viện Viện sang một bên, cầm 6 mảnh vỡ lên và thử ghép lại theo hình dáng của một chiếc chuông nhỏ. Khương Viện Viện kêu lên đau đớn. Á, ai đánh tôi thế? Vân Ngạn lập tức quát. Đừng động đậy. Khương Viện Viện giữ nguyên tư thế đang xoa đầu. Chiếc chuông nhỏ trên cổ tay cô ấy khẽ lắc, phát ra âm thanh trong trèo. Đinh đong, cô ấy ngờ vực. Sao thế? Lâm Khê nhắc nhở. Im đi, tôi đang suy nghĩ. Khương Viện Viện lập tức bịt miệng lại, giơ tay làm ký hiệu. Ok, cách chương.